Chương 1044, một nháy mắt cơ hội. Ta hải đảo chiến sự đã trên cơ bản có thể xác định, thắng lợi thơ ý điếm vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng là, tình huống nơi này, ta thật sự là nghe được hạt, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Ánh mắt, nhìn lướt qua tại cái kia trong chiến đấu án đã Louis đế quốc thánh ma. Nhất trọng yếu vẫn là, nếu như các ngươi bại, như vậy, chúng ta cu nở dê căn bản ngăn không được hắn. Nhìn xem cái kia án đã Louis đế quốc thánh ma, nạ dù tổ lại lần nữa nói đạo. Ai nghe được nạ dù tổ, hạt không khỏi thở dài một tiếng. Ánh mắt, cũng là nhìn xem cái kia thánh ma chiến đấu, nội tâm, tràn đầy bất đắc dĩ. Nạ dù tổ lời nói, hắn lại làm sao không biết đâu. Hạt thánh ma, ta trước đưa ngươi rời đi nơi này, về sau, ta nhìn một chút có thể đánh lén một cái án đã Louis đế quốc thánh ma, bất kể như thế nào. Hiện tại chúng ta chỉ có tại phe ta thánh ma còn có chiến lực trước đó đem hắn giải quyết mới có thể đem cái này trận chiến tranh đẩy hướng thắng lợi. Nhìn xem hạt, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Không, không cần, mặc dù không thể chiến đấu, nhưng là, điểm ấy dư ba vẫn là phải không được mệnh của ta. Khoát tay áo, hạt ngăn trở nạ dù tổ tiễn hắn rời đi ý nghĩ. Mặc dù lấy ngươi thực lực, lưu lại, dạng này chiến đấu ngươi căn bản là rất khó nhúng tay. Nhưng là, vợ ơ y ma ngươi muốn đánh lén rể ghi ạt nổn, như vậy, cu nở dê không phải không có biện pháp. Ngăn lại nạ rủ tổ hành động về sau, ánh mắt, nhìn xem nạ rủ tổ, hạt nói đạo. Trải qua nạ rủ tổ trước mặt lời nói, hạt cũng không có để nạ rủ tổ đi ý tứ cái gì. Hắn biết, nhiều một cá nhân, liền nhiều một phần lực. Nạ rủ tổ mặc dù chỉ có nửa bước thánh ma thực lực, đối đầu thánh ma, căn bản cũng không có một điểm phần thắng. Nhưng là, nơi này còn có hai tên mặc dù bị thương trong mắt, nhưng là, còn có một trận chiến chi lực thánh thần bí tồn tại. Chỉ cần nạ rủ tổ tranh thủ đến một điểm cơ hội, cái này trận chiến đấu thắng bại, QNZ không phải là không có biện pháp lịch chuyển. Ân, lẽ nào hạt thánh ma có biện pháp? Nghe được hạt, nạ rủ tổ không khỏi vui mừng. Nói thật ra, đánh lén một tên thánh ma, nạ rủ tổ thật đúng là không có cái gì nắm chắc. Mặc dù thần kính thông rất cường đại, là không gian chỗ nào, nhưng là, nói cho cùng, nó cũng là không gian một loại năng lực, tại xuất hiện thời điểm, từ đầu đến cuối sẽ có không gian ba động. Bất quá, liền là so với phổ thông không gian ma pháp đến, cái kia không gian ba động nhỏ rất nhiều, cơ hồ chỉ có một tia mà thôi. Nhưng là, cho dù chỉ có một tia, nhưng lấy thánh ma năng lực, vẫn là có thể cảm ứng đạo. Mà nếu như bị cảm giác được, lấy thánh ma phản ứng thần kinh, tuyệt đối có thể phản ứng tới. Cái này dễ ghi ạt nổn là án đã Louis đế quốc thánh ma, thực lực tại thánh ma bên trong, cũng chính là thánh ma hạ vị thực lực mà thôi. Muốn không phải ba người chúng ta đều là thụ thương, một cái thánh ma hạ vị ma đạo sĩ, chúng ta vẫn là có thể rất nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng là, hiện tại, ai, không đề cập tới cũng được nói tới chỗ này, hạt không khỏi thở dài một hơi. Ba tên thánh ma trung vị người, lại bị một cái thánh ma hạ vị người ức hiếp. Tốt ta. Hạt sát thực cảm giác rất biệt khuất. Hắn thực lực là thánh ma hạ vị bên trong, cũng là thuộc về đỉnh phong tồn tại, bất quá, hiện tại là bị tổn thương, thực lực tối đa cũng liền phát huy ra hắn sơ nhập thánh thần bí tầng thứ mà thôi. Hắn ma pháp cũng không phải là cái gì cao minh thất lạc ma pháp cái gì, mà là rất phổ thông phong chi tạo hình ma pháp. Cho nên, đồng dạng tình huống dưới, hắn đều sẽ ra chỉ một cái phong chi tạo hình bạo phong chiến giáp tại trên thân. Nếu là hắn trên người có bạo phong chiến giáp, ngươi đánh lén rất khó đối với hắn hữu hiệu. Cho nên, ngươi muốn công kích hắn, tốt nhất phương pháp, liền là tại hai vị lao hưu đem hắn bạo phong chiến giáp phá vỡ, hắn còn không có lại lần nữa ra chỉ lên bạo phong chiến giáp thời điểm. Khi đó, ngươi đánh lén, với hắn mà nói, mới là nhất kinh khủng, QNZ là có thể lấy được hữu hiệu nhất cơ hội. Lúc ngươi tới, ta nhìn một chút, ngươi sử dụng, hẳn là không gian ma pháp đi. Ta có thể cảm giác được lúc ngươi tới, xuất hiện thời điểm không gian ba động, tin tưởng, hắn cũng có thể cảm giác được. Cho nên, tại hắn bạo phong chiến giáp phá vỡ thời điểm, liền là của ngươi cơ hội. Khi đó, bởi vì hắn bạo phong chiến giáp phá vỡ, phe ta thánh ma, cũng là sẽ bắt lấy cơ hội này toàn lực tiến công hắn. Đến lúc đó, hắn khó có sức hoàn thủ hoặc là phòng ngự chi lực. Cho nên, nếu là đánh lén, bắt lấy cơ hội này, chỉ có bắt lấy trong nháy mắt đó cơ hội ngươi mới có thể thành công bằng không. Hắn rất nhanh, liền sẽ vì chính mình lần nữa ra chỉ một cái mới bạo phong chiến giáp. Như vậy, liền lại phải đợi bên trên một đoạn thời gian. Nhìn xem nạ dù tổ, hạt nói đạo. Thận trọng đem dễ ghi ạt nổn tình huống cùng nạ dù tổ kể rõ một phen bạo phong chiến giáp sao nghe được hạt, nạ dù tổ mắt không khỏi nhíu lại. Do xét cẩn thận một cái này dễ ghi ạt nổn, lúc này mới phát hiện, bên cạnh hắn, lầu một thanh phong còn quấn. Chỉ là một lâu thanh phong mà thôi, đây chính là bạo phong chiến giáp không thể không nói. Nhìn đến đây thời điểm, nạ rủ tổ có chu tờ kinh ngạc bất quá, rất nhanh, nạ rủ tổ liền không nghĩ như vậy ở giữa, ít gà một phương thánh ma, một cái công kích đánh vào cái kia thanh phong phía trên, trong chớp mắt, thanh phong cuồng bạo. Trong chớp mắt nhấc lên vô tận bạo phong, trực tiếp, đem cái kia công kích xé thành vỡ nát mạnh cường đại tuyệt đối cường đại nhìn thấy án đã Louis đế quốc rể ghi ạt nồn bạo phong chiến giáp, nạ rủ tổ chỉ có ý nghĩ này, dạng này phong ngự. Nạ rủ tổ thiên triểu mâu chạm chi thế cũng liền mới khó khăn lắm phá phòng mà thôi. Nói cách khác, chính diện đối kháng lời nói, nạ rủ tổ âm dương chi pháp chỉ có nhất cường đại chạm địa chi thế mới có thể đối thứ tạo thành thương tổn. Chú ý, hán bạo phong chiến giáp phòng ngự rất cường đại, chí ít cũng là muốn thánh ma mấy lần công kích mới có thể đánh vỡ. Hiện tại bạo phong chiến giáp hắn đã ra chỉ lên đi có một đoạn thời gian. Cho nên, khoảng cách bị phá cũng liền cái này hai lần công kích. Cho nên, ngươi phải dùng tâm quan sát. Nếu là một lần thất bại lời nói, hắn liền sẽ đối ngươi có chỗ đề phòng. Lần tiếp theo, không, về sau liền không có cơ hội thành công. Nhìn xem nạ rủ tổ hạt nói đạo. Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ không nói gì. Hiện tại, nói cái gì đều đã không trọng yếu, nhìn kỹ phía dưới nạ rủ tổ thật phát hiện, đỡ được công kích về sau, bạo phong lắng lại, lại lần nữa hóa thành một lâu thanh phong bạo phong chiến giáp. Cái kia một lâu thanh phong, so trước đó đến, lại là yếu đi rất nhiều. Nói cách khác, bạo phong chiến giáp bị phá, liền là đoạn này thời gian cũng tốt, thời gian cấp bách, nắm một phần, ít gà bên này thánh ma, thì càng khả năng thể nội thương thế tái phát, trực tiếp thua trận. Lúc này, cũng là càng nhanh càng tốt bất quá, quay đầu, nhìn thoáng qua hạt, vẫn là mang theo hắn kim quang thời gian lập lệ biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, xuất hiện ở cốt long trên lưng.